Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đáp án. Trầm Thụy Đảo hoàn cảnh ở ngày từng ngày biến được. Chỉ cần bay lên, Ti Ly Lin có thể nhìn thấy đám người tới lui cùng náo nhiệt chờ. Bây giờ nó đã không còn là lúc đầu chừng 300 tên nữ phù thủy cô lập ẩn cư địa phương. Thông qua đàm phán hiệp thương, Hạp Loan các đảo bên trong Huyền Nguyệt Loan, Song Long Đảo, Lạc Nhật Cảng cùng nước Cạn Thành đều cùng Trầm Thụy Đảo thành lập buôn bán liên hệ. Nàng còn từ hơn một chút chen chúc thôn xóm trên hòn đảo nhỏ dẫn vào một nhóm cư dân bình thường. Mặc dù bọn hắn hiện nay tập trung ở tại hòn đảo bên ngoài, cùng nữ phù thủy cách xa nhau rất xa, nhưng Ti Ly tin tưởng một ngày nào đó, Trầm Thụy Đảo sẽ biến thành một tòa không phân biệt bên nọ với bên kia thành thị. Dung hợp là một cái chậm chậm nhưng làm người tràn đầy chờ mong quá trình. Bất kể là còn lại các đảo trên thức tỉnh nữ phù thủy gia nhập Trầm Thụy Đảo, vẫn là các nàng lưu khi sinh ra, bị dân bản xứ dân tiếp nhận, đối với Trầm Thụy Đảo mà nói đều là một tin tức tốt. Chuyện này ý nghĩa là, Ti Ly cùng di chuyển tới nữ phù thủy nhóm đem thu được càng nhiều người ủng hộ. Xuống đây đi, gió nổi lên rồi, Hôi Tẫn ở phía dưới hô lớn, cẩn thận té, ta vẫn khỏe, nàng phất phất tay, bỗng nhiên thân thể chìm xuống. Ngã xuống một khoảng cách sau mới ổn định thân hình. A, chính là vẫn có chút không quá dễ dàng khống chế. Biết không tốt khống chế còn bay cao như vậy. Hôi Tẫn dậm chân nói, ngươi có thể ở càng thấp hơn địa phương, hoặc là đi trên biển luyện tập a. Lại không tới, ta có thể muốn bò lên trên nóc nhà đi bắt ngươi. Được rồi, ta biết rồi. Ti Ly cảm thấy gió quả thật càng lúc càng lớn, cũng không lại cậy mạnh, thu nạp thả ra ngoài ma lực, chậm rãi đáp xuống nơi ở trong vườn hoa. Lần sau xin ngươi làm chuyện như vậy lúc trước kêu lên Mơ La Nhơ, Hồi Tẫn trợn tròn con mắt đạo, chỉ ít nàng ma lực tôi tớ có thể tiếp được ngươi. Chỉ cần ta bảo trì cung cấp ma lực, liền không thể hội rơi xuống. Nhiều nhất chỉ là khống chế không được phương hướng mà thôi. Nàng lấy xuống trong tay màu xanh lam ma thạch găng tay. Đưa cho đối phương, ngươi cũng đến thử xem đi. Bay lên cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Từ không trung quan sát Trầm Thụy Đảo, sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Ta còn là không được. Hôi Tẫn khoát tay. Ngay từ đầu Lai Ninh ma thạch đều không thể kích phát, càng khỏi nói loại này cần kéo dài rót vào ma lực tảng đá. Hơn nữa nó chỉ có một cái, coi như cầm chắc khống chế kỹ xảo, cũng không có cách nào cùng ngươi cùng phi hành. Cũng là, Ti Ly hơi có chút tiếc nuối thu tay về bộ. Ta thường nghĩ, nếu có thể hiểu rõ trong đó nguyên lý, có thể chính mình chế tạo năng lực tương ứng ma thạch nên thật tốt. Ngươi cảm thấy nó là nhân tạo sao? Đương nhiên, nàng không chút do dự mà gật đầu nói. Bất luận từ lúc mài vẻ ngoài hay là dùng đường đi tới xem, những tảng đá này đều không có khả năng lắm là thiên nhiên hình thành. Kiến tạo di tích đám người kia tất nhiên đối với ma lực có càng khắc sâu lý giải. Chỉ tiếc ngoại trừ một đống khó có thể lý giải được văn hiến ở ngoài, bọn hắn không có để lại càng nhiều manh mối. Đang lúc này, giữa bầu trời lạc cái kế tiếp khổng lồ thân ảnh màu trắng. Bởi giảm xuống tốc độ quá nhanh, cơ hồ là bay nhảy một tiếng đập xuống đất, gây nên một vòng bụi bặm. Mạch Thiến, Hôi Tẫn nhíu lông mày. A, đau chết cô. Người tới chính là tiểu cô nương. Nàng từ dưới đất bò dậy, xoa ẩu đạo, vừa nãy ta có phải là hoa mắt? Ti Ly đại nhân dĩ nhiên bay ở trên trời, nếu như không phải tóc màu sắc không đúng, ta còn tưởng rằng là Lai Ninh. Người cũng không có nhìn lầm, ta vừa nãy quả thật bay lên. Ti Ly cười xoa xoa gò má của nàng. Như thế nào, Trầm Thụy Đào nữ phù thủy ở biên cương trấn còn có được khỏe hay không? Rất tốt cô, các nàng đều nâng ta đưa tin cho ngài. Mạch Thiến từ trong bao đeo tìm kiếm thư tín. Đây là Liên, đây là Evelyn, còn có cái này, là Vương Tử Điện Hạ. Tilly hơi run run, chỉ thấy Vương Tử Điện Hạ thư tín chừng nửa ngón tay dày. Bên ngoài bao bọc kín đáo kín thực, ngược lại càng giống là một cái bao. Cầm trong tay hơi có chút trầm điện, hiển nhiên bên trong chứa không chỉ là một tấm đơn giản giấy viết thư. Cực khổ rồi, Hồi Tẫn móc ra hé mở bánh nếp, tách ra một khối nhỏ đưa cho Mạch Thiến. Người sau lại lắc lắc đầu, nhét vào trong miệng tiến vào một cái khô cá, mơ hồ không rõ nói. Ta đi tìm Mơ La Nhơ chơi. Nói xong một lần nữa biến trở về khổng lồ bồ câu trắng. Đập cánh bay ra sân nhà. Ta thế nào cảm giác một tháng không gặp, nàng lại trở nên càng to lớn hơn. Đồng cảm, Tilly cười nói, đại khái là biên cương trấn sinh hoạt thật sự rất tốt đi. Về đến trong nhà, nàng xé mở lô răng, Wimbledon gửi tới thư tín. Phát hiện bên trong ngoại trừ một tấm tràn ngập nội dung giấy viết thư ở ngoài. Còn lại mười mấy trang trên giấy đều đang là một vài bức sinh động như thật hòa. Đây là cái gì? Hồi Tẫn vấn đề cũng là Tilly nghi ngờ trong lòng. Nàng lắc lắc đầu, đem họa giấy một tờ chương mở ra mặt trên nội dung có chút khó có thể tin. Bối cảnh như là cánh đồng hoang vu chạng vạng, ở huyết hồng dưới trời chiều. Hai con ngoại hình khủng bố quái vật đang cùng một đám nữ phù thủy chém giết. Mà nữ phù thủy nhóm rõ ràng rơi xuống hạ phong. Các nàng am hiểu năng lực dường như mất đi tác dụng. Bất kể là rắn độc vẫn là quả cầu lửa đều không thể để cho kẻ địch dừng lại bước chân. Nhìn thấy cuối cùng một tấm lúc, vài tên nữ phù thủy đã cũng ở trong vũng máu. Tilly ông mày cau chặt. Cảnh tượng trước mắt không nghi ngờ chút nào là nữ phù thủy vẽ chế ra. Chỉ có ma lực tài năng đắp nặn ra giống như thật như thế bức ảnh. Nhưng, những này tới cùng chỉ là đơn thuần bức tranh. Vẫn là đã từng đã xảy ra sự thật. Nàng có chút bất an nắm lên giấy viết thư. Nhanh chóng xem lên. Rất nhanh, Tilly cảm thấy trong lòng chính mình căng lại. Trong thư lặp lại xuất hiện một cái từ ngữ làm cho nàng hai tay khẽ run. Ma quỷ, làm sao? Hồi Tẫn nắm chặt rồi cổ tay nàng. Trong thư viết cái gì? Cộng trợ hội chuyện cũ. Nàng vỗ vỗ đối phương MU bàn tay. Ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Các nàng từng ở nơi hoang vu tìm kiếm Thánh Sơn. Ngươi hẳn còn nhớ Thánh Sơn nói chuyện chứ? Hừm. Trong truyền thuyết nữ phù thủy quy túc, ở bên trong ngọn Thánh Sơn có thể đạt được chân chính yên lặng cùng bình thản. Nhưng này chẳng qua là hư vô mờ mịt đồn đãi. Hôi Tẫn xem thường nói, chúng ta ở Trầm Thụy đảo đồng dạng có thể cuộc sống yên tĩnh xuống. Tà ma phệ thể càng là giáo hội thêu dệt bịa đặt. Nhưng Hakala tin tưởng Thánh Sơn thật sự tồn tại. Hơn nữa nàng từng ở đông cảnh rừng rậm di tích bên trong tìm tới qua một quyển sách cổ. Cho rằng đi về Thánh Sơn cửa lớn sẽ ở đó mảnh không người đặt chân cấm địa. Liền nàng dẫn dắt cộng trợ hội lật qua tuyệt cảnh sơn mạch. Đi trước mãng đất hoang, nhưng mà nữ phù thủy nhóm không có tìm được Thánh Sơn. Lại gặp phải một loại quái vật kinh khủng. Tilly thấp giọng nói, chính là vẽ lên loại kia. Hồi Tẫn hít vào ngụm khí lạnh. Không sai, nàng thần sắc có chút trầm trọng. Trong thư nói, chúng nó có được sức mạnh kinh người. Hành động nhanh nhẹn, có thể điều động tà thú. Một người trong đó còn có thể từ trong tay thả ra lai ninh. Lại như là nữ phù thủy năng lực giống nhau. Cuối cùng hơn 40 vị nữ phù thủy. Chỉ có 6 người còn sống. Sau đó các nàng ở cùng đường bí lối bên dưới, mới quyết định nương nhờ biên cương trấn lãnh chúa. Thì ra càng là, như vậy, còn có, làm ta không rõ chính là. Vậy bản sách cổ cuối cùng có một đoạn qua loa tùy bút. nhưng là dùng tứ đại vương quốc chữ viết sáng tác. Ti Ly liệt đến giấy viết thư mặt sau, bên trong nhắc tới thánh thành, cùng ma quỷ tác chiến, cùng với Acarius thần phạt quân thí nghiệm, hẳn là hơn 400 năm trước sự tích không sai. Nhưng bọn họ nếu biết được vương quốc ngôn ngữ, lại vì sao phải dùng một loại hoàn toàn bất đồng chữ viết tới ghi chép văn hiến cùng bộ sách? Suy tư nửa ngày không chiếm được kết quả, ngũ vương nữ rõ ràng đem những thứ đồ này hết thảy bãi qua một bên. Lấy ra siêu van thư tín, dự định trước cởi xuống tra xét biên cương trấn lãnh chúa kết quả. Kết quả tin câu thứ nhất liền để nàng trợn mắt há mồm. Thậm chí so với nhìn thấy ma quỷ một từ lúc còn khiếp sợ hơn. Ti Ly đại nhân, ta không có ở Lô Răng, Wimbledon trên người tìm đến bất kỳ ngụy trang hoặc ma lực tác dụng dấu vết. Trong tiểu trấn ngoại trừ nữ phù thủy liên minh ở ngoài, cũng không có ẩn giấu cái khác thế lực nữ phù thủy. Cho nên ta nghĩ, hắn có lẽ là ngài chân chính ca ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?